Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4, Song Nhi. Tà hội nhiễm bệnh. Trình Song Nhi chỗ ở Ly Chu Tước Hồ cũng không xa. Bởi vì hai người này không tốn bao lâu thời gian liền về đến nhà. Đến trong phòng về sau, Trình Song Nhi lời nói đều không thuyết, khuôn mặt ửng đỏ chạy hướng nhà bếp. Mà Lý Mộc Nhiên nhìn lấy Song Nhi thân ảnh trên mặt hiển hiện vẻ mỉm cười. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ngay tại hắn còn đang nhìn Song Nhi bóng lưng ngẩn người thời khắc. Bỗng nhiên một tiếng ho khan ra hiện tại thân về sau. Lý Mộc Nhiên vô ý thức quay đầu nhìn một cái. Chỉ gặp một người trung niên nam tử hai cánh tay chống đỡ ngoặt đi tới, Trình Đại Thúc. Ngài làm sao tự đi ra ngoài? Ngài hô một tiếng ta vịn ngài, trước mắt trung niên nam tử chính là Trình Song Nhi phụ thân. Trình Đức Thọ, mà Lý Mộc Nhiên vừa tài xem người ta khuê nữ. Ánh mắt kia, chỉ là bị Song Nhi phụ thân gặp được về sau. Hắn lại không có chút nào xấu hổ, ngược lại giống một người không có chuyện gì một dạng. Da mặt này quả nhiên là không tệ. Trình Đức Thọ sau khi nghe gật gật đầu. Ám đạo cái này tiểu Lý tuy nhiên da mặt dày điểm nhưng là đầu óc tốt dùng. Tay chân cũng linh hoạt. Trên tay mình bộ này ngoặt cũng là hắn làm. Bất quá đáng tiếc là nghèo chút. Nếu không đem Song Nhi gả cho hắn cũng là không tệ. Lý Mộc Nhiên cũng không biết đường Trình Đức Thọ ý nghĩ. Gặp Trình Đức Thọ chỉ là nhìn lấy chính mình nhưng không nói lời nào. Liền vội vàng tiến lên vịn Trình Đức Thọ ngồi xuống. Lúc này Trình Song Nhi cũng từ phòng bếp đi ra. Trong tay bưng hai cái thức ăn chay. Lý Mộc Nhiên thấy thế rất tự nhiên tiếp nhận đặt lên bàn. Mà tại tiếp đồ ăn lúc vẫn không quên gãi Song Nhi tay nhỏ. Cái này tiểu động tác tuy nhiên ẩn nấp nhưng lại tại Trình Đức Thọ trước mặt tiến hành. Liền xem như cái người mù cũng có thể nhìn thấy. Trình Đức Thọ mắt nhìn nữ nhi của mình tràn ngập xuân ý hai mắt. Chỗ nào còn không biết mình nữ nhi tâm ý. Đợi ba người vào chỗ về sau. Trình Đức Thọ bỗng nhiên mở miệng đường ai. Mộc Nhưng a, người đến chúng ta cái này cũng đã hơn một tháng. Bây giờ ta thối thụ thương. Mỗi ngày đều muốn dùng thuốc. Song Nhi lại phải cố ra lại muốn làm nữ hồng khi thật là có chút vất vả. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe vừa bưng lên bát lại là buông xuống. Hắn hiểu được Trình Đức Thọ ý tứ. Trình ra hết thảy ba nhân khẩu. Trình Đức Thọ, Trình Song Nhi, Trình Thiên, Trình Song Nhi đệ đệ. Song Nhi mẫu thân trước kia liền tán thủ nhân gian. Nguyên bản cái này Trình Đức Thọ cũng là cho đại hộ nhân gia làm xuống người. Một người tiền tháng liền đủ để chống lên cái nhà này. Nhưng là bây giờ hắn lại thụ thương. Mà lại Trình Thiên hiện tại còn chưa nói đến người ta. Trình Song Nhi đồ cưới cũng bởi vì Trình Đức Thọ thương tổn dùng tinh quang. Đối với dạng này một cái bình thường gia đình. Khi thật là có chút không dễ. Không chỉ có như thế. Hiện tại Trình gia lại thêm một cái Lý Mộc Nhiên cái này đại thùng cơm. Thời gian thì càng lộ ra có chút co quáp. Trình Đại Thúc, người yên tâm, ta trên chân thương tổn đã tốt 7-8 phần. Đang chuẩn bị hai ngày này ra ngoài tìm phần đứa ở. Ánh sáng là phiền toái như vậy các ngươi cũng là có chút xấu hổ, ngươi hội không có ý tứ. Trình Đức Thọ nghe xong, mặt mo không khỏi tối đen. Nguyên bản Trình ra một ngày hai lượng cơm trắng. Bây giờ lại bởi vì Lý Mộc Nhiên đến lật còn nhiều gấp đôi. Nếu như không phải trong nhà thật đói tăng thêm Lý Mộc Nhiên cùng Song Nhi quan hệ tựa hồ càng ngày. Việc không tầm thường, làm vì phụ thân Trình Đức Thọ trong lòng từ là có chút ý nghĩ. Dù sao lấy Song Nhi tư sắc, tăng thêm phẩm tính, cho dù là đến đại hộ nhân gia làm không chính thất. Làm tiểu thiếp vẫn rất có hy vọng, Trình Đức Thọ ý nghĩ. Song Nhi tất nhiên là trong lòng mắt sáng gặp cha mình có chút đuổi ý người nghĩ nàng lại là có. Chút gấp, không khỏi thốt ra hỏi thăm, Lý đại ca, ngươi dự định rời đi nhà chúng ta sao? Nhìn lấy Song Nhi này đôi mắt to chung kỳ đợi, Lý Mộc Nhiên không tự giác liền muốn đưa tay, chỉ là bàn tay một nửa. Cái này tài nhớ tới Trình Đức Thọ còn ở bên cạnh vội vàng rút về. Cái này ngay trước Song Nhi phụ thân mặt làm chút thân mật động tác không phải đem Trình Đức Thọ. Khí hỏng không được, ngốc nha đầu. Đại ca chỉ là ra ngoài tìm phần đứa ở. Trình Gia vĩnh viễn là nhà ta, khụ khụ, phụ thân. Ngươi hôm nay cuống họng không thoải mái sao? Nếu không ta qua thầy lang này lại mở phục khỏi ho thuốc đến. Trình Đức Thọ nghe xong thần tình trên mặt phong phú. Nửa ngày ba người tại một loại kỳ diệu bầu không khí bên trong ăn cơm tối xong. Trình Song Nhi một mình dọn dẹp chén đũa. Lúc này Trình Đức Thọ nhìn lấy chính đang nhìn ngoài cửa ngẩn người Lý Mộc Nhiên đường, Mộc Nhưng a, ta ngược lại thật ra cho ngươi tìm phần tốt hoạt kế. Không biết đường ngươi có nguyện ý hay không đi. Bị hắn hỏi lên như vậy, Lý Mộc Nhiên vội vàng quay đầu trên mặt mang tiêu chí nụ cười về câu Trình Đại Thúc tìm tất nhiên. Không kém, chỉ cần phù hợp ta đều có thể, mà ở một bên Trình Song Nhi cũng là vểnh tai chờ nghe tiếp Trình. Đức Thọ gặp Lý Mộc Nhiên thái độ đoan chính, vui mừng gật gật đầu, kỳ thực cũng không phải cái gì tốt hoạt kế. Ta trước đó tại Tô Phủ làm xuống người, tự nhiên cùng Tô Phủ một số người quen biết. Hôm nay ở giữa có cái bạn cũ nói cho ta biết Tô Phủ Minh Nhật chiêu gia đình. Chỉ là không biết đường ngươi có nguyện ý hay không đi thử một lần, làm gia đình. Cái này sinh hoạt ngược lại là Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới. Lúc đầu ngày mai hắn là chuẩn bị nhìn xem cái này Lư Châu Thành có cái gì cơ hội buôn bán. Dù sao làm vì một người hiện đại làm sao chỉnh cũng là so cho người ta làm thuê cường không phải. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về tuyệt. Trùng hợp nhìn thấy Trình Đức Thọ này hy vọng ánh mắt. Trong lòng khe khẽ thở dài. Vẫn là không thể phật hắn mặt mũi. Đại không trước làm một hồi sau đó rời đi. Dạng này tức giải quyết hiện tại Trình ra khủng hoảng tài chính. Cũng có thể làm cho mình có càng thêm dồi dào thời gian để suy nghĩ một chút chính mình đường lui. Đã Trình Đại Thúc đã hao tâm tổn trí. Ta cũng không có ý kiến gì. Toàn bằng Trình Đại Thúc an bài, gặp Lý Mộc Nhiên đáp ứng. Trình Đức Thọ trên mặt khó được hiện ra vẻ tươi cười. Ở một bên Trình Song Nhi lại là đôi mi thanh tú nhíu chặt. Trời tối người yên, Lý Mộc Nhiên một mình nằm ở trên giường. Lẳng lặng tự hỏi đi tới nơi này Lư Châu Thành cũng có hơn một tháng. Nhưng là bởi vì trên chân thương tổn lại là không chút ra khỏi cửa. Bất quá đối với thời đại này. Hắn vẫn rất có lòng tin có thể sống tiêu sái một điểm. Dù sao mình thế nhưng là mang theo mấy ngàn năm tri thức trở về. Đang nghĩ ngợi lúc, bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sau đó một trận thanh âm rất nhỏ truyền đến, Lý Đại Ca. Người ngủ sao? Là Song Nhi. Lý Mộc Nhiên nghe xong một cái xoay người ngồi xuống sau đó mở cửa. Gặp Song Nhi trong tay cầm cái hồng trong bao chứa lấy đồ, vật. Vội vàng để vào nhà bên trong, Song Nhi, ngươi làm sao biết đường ta nghĩ ngươi? Lý Mộc Nhiên tại Song Nhi còn chưa tọa hạ thầy khác. Trực tiếp vô sỉ hỏi thăm câu. Cái sau nghe vậy tự nhiên là một cái liếc mắt, Lý Đại Ca. Ngươi chớ phải nói dạng này mê sảng. Song Nhi hội không cao hứng, không cao hứng. Hắn nhìn lấy Trình Song Nhi biểu lộ này rõ ràng là thật cao hứng. Bất quá đã Song Nhi đều mở miệng. Lý Mộc Nhiên đành phải thán khẩu, đã như vậy. Vậy ta về sau tận lực thiếu muốn chút, Lý Đại Ca. Một tiếng này điệu đà thẳng đem Lý Mộc Nhiên xương cốt đều gọi xốp giòn. Song Nhi muộn như vậy đến, là có chuyện gì không? Nghe thấy hắn nói chuyện đứng đắn về sau. Trình Song Nhi cái này tài muốn từ bản thân đến đây nguyên nhân. Tiếp lấy đứng dậy, đi thẳng tới trước người hắn ngồi xổm người xuống. Lý Mộc Nhiên thấy thế não trải qua trong nháy mắt chập mạch. Cắn, cổ đại nữ tử sẽ không như thế khai phóng đi. Còn chưa có chuẩn bị hắn vô ý thức lui lại một bước, Song Nhi. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta phát triển có phải hay không quá nhanh? Song Nhi nghe vậy, ngẩng đầu, trong mắt sáng tràn ngập nghi hoặc, Lý Đại Ca. Ngươi đang nói cái gì? Cái này hay gặp dưới chân ngươi giày phá. Đêm qua đặc địa làm cho ngươi một đôi. Ngươi xem một chút có hợp hay không chân, nghe Song Nhi lời nói. Lý Mộc Nhiên chỉ muốn to mồm cho mình đến một chút. Song Nhi như thế hiền lành nữ tử. Chính mình thế mà lại hiểu lầm nàng. Khi thật là có chút quá phận. Tại Trình Song Nhi phục thị dưới. Lý Mộc Nhiên thay đổi trên chân cặp kia mở miệng phá hai. Thần khí dương dương trong phòng đi hai bước. Sau đó tán dương đường, Song Nhi tay thật là khéo. Nếu ai có thể cưới Song Nhi, Đây chính là tám đời đã tu luyện phúc khí. Cũng không biết đạo ta có hay không dạng này phúc khí, gặp hắn lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ. Trình Song Nhi dậm chân một cái, Lý đại ca, ngươi muốn tại hồ ngôn loạn ngữ. Song Nhi về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Trình Song Nhi giờ phút này biểu lộ giống như là thật có chút tức giận. Hắn vội vàng lôi kéo cái sau tay ngồi tại cạnh giường. Chỉ là sau khi ngồi xuống tay vẫn là chăm chú lôi kéo. Trình Song Nhi muốn tránh thoát thế nhưng là nàng lại ở đâu là Lý Mộc Nhiên đối thủ. Gặp rút ra không được về sau. Đành phải mặc cho cái sau lôi kéo. Song Nhi nghe thấy mình la lên. Trình Song Nhi chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó chỉ thấy một đôi thâm tình chậm rãi ánh mắt chính đang nhìn chăm chú. Bất quá đối với xem còn chưa mấy giây. Song Nhi lại là đánh không lại Lý Mộc Nhiên. Gục đầu xuống. Thấy thế sau hắn. Chậm rãi vươn tay. Nhẹ nhàng đem Song Nhi ôm ở trong ngực. Cái sau bị hắn động tác này vừa chạm vào đụng. Thân thể khẽ run lên. Nhưng là cũng không có dãy giụa. Cái đầu nhỏ tựa ở trên bả vai hắn. Song Nhi. Minh Nhật bên trong ta liền muốn qua Tô Phủ. Đến lúc đó liền không thể mỗi ngày cùng ngươi gặp mặt. Ta sợ ta sẽ nhiễm bệnh. Song Nhi nghe xong. Mở to một đôi mắt to. Chăm chú nhìn hắn. Lý đại ca. Chớ có mù thuyết. Người tốt nhất một người làm sao lại nhiễm bệnh. Lý Mộc Nhiên hơi hơi lắc đầu. Sau đó vuốt ve nàng mái tóc. Ôn nhu thuyết đường qua Tô Phủ. Về sau liền không thể cùng ngươi mỗi ngày gặp mặt. Ta phải bệnh tương tư. Chấm ngoặc kép. Đại ca. Chấm ngoặc kép. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.